Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 735, ân tình. Chí Tôn, Lý Cầu Tiên miệng niệm hai chữ này, hai cái tại vũ trụ mênh mông bên trong ủng có vô cùng ma lực, dẫn đến vô số người điên cuồng danh từ. Một cái khác, Lý Cầu Tiên tự mê hồn trong hành lang đạt được một viên vũ trụ tâm. Mà vũ trụ tâm chân quý trình độ, tại tất cả trong lịch sử từng xuất hiện chí bảo bên trong, chân quý trình độ xếp hạng thứ tư. Thứ tư, nhìn qua không cao, nhưng cái này xếp hạng đã bao gồm đối với chí tôn đột phá đến vô thượng cảnh đều có thể sinh ra không ít tăng thêm đỉnh phong vô thượng chí bảo. Xếp tại đệ nhất sinh mạng nguyên quả trực tiếp để năm đó từng là đỉnh phong chí tôn cổ mộc phá giải gen mật mã, thấy được sinh mạng chân lý, nhất cử đăng lâm vô thượng. Xếp tại thứ hai trụ quang thủy tinh đồng dạng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, bên trong ẩn chứa vô tận quy tắc diễn biến, người tu luyện mượn quy tắc diễn biến lĩnh hội bất luận cái gì chiến pháp hiệu quả đều tăng phúc nghìn lần, vạn lần. Cái này một chí bảo từng bốn độ xuất thế, đều không ngoại lệ, đều tố tạo ra được từng tôn cường giả vô địch. Từng có chí tôn dựa vào trụ quang thủy tinh đem mấy chục môn vô thượng chiến pháp tu tới viên mãn. Xa xa đem bình thường chí tôn bỏ lại đằng sau, cuối cùng lại tự đại đến không nhìn rõ tự thân địa vị, mưu toan khiêu chiến vô thượng mà bỏ mình. Về phần thứ ba vĩnh sinh chân thủy, thì là có thể để tính mạng con người kết cấu phát sinh biến hóa, đạt tới hình thái cuối cùng, có cùng vô thượng đại năng giả vĩnh sinh đặc tính, người tu luyện tự thân ý chí có thể tự do đối tự thân tiến hành sinh tử chuyển biến. Loại này tồn tại, hoàn toàn không cách nào bị giết chết, chỉ có thể bị trấn áp. Tại sinh mạng tính chất phương diện, bọn hắn cùng chân chính vô thượng đại năng giả không có gì khác nhau. Đơn giản là chưa từng nắm giữ vô thượng các đại năng đủ loại thần dị thủ đoạn mà thôi. Mà lại, có được có thể xưng vô thượng nhóm vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, tốn hao mười mấy vạn, mấy trăm ngàn tinh năm dài răng rặc tuế nguyệt. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ đụng chạm lấy vô thượng thời cơ, từ đó chân chính đăng lâm vô thượng. Vinh diệu thánh điện tam đại điện chủ một trong vô thượng trạng uyên chính là vĩnh sinh chân thủy. Lớn nhất người được lợi, hắn chính là dựa vào cái này một bảo vật, tại cảnh giới chí tôn lắng đọng 230.000 tinh năm, lại lần lượt xâm nhập chí tôn đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ hiểm cảnh tranh đoạt chí bảo. Cuối cùng đăng lâm vô thượng, đạp lên vũ trụ chi đỉnh, đứng hàng thứ nhất sinh mạng nguyên tinh. Thứ ba vĩnh sinh chân thủy trong lịch sử liền xuất hiện một lần. Ngược lại là xếp tại thứ hai trụ quang thủy tinh trong lịch sử xuất hiện bốn lần. Thủy tinh lớn nhỏ không đều, nhất một khối to cung cấp người tìm hiểu 14 tinh năm. Nhỏ thì chỉ có một nửa tinh năm, nhưng chỉ cần ngộ tính online, một cái tinh năm trên cơ bản đều có thể đem một môn vô thượng pháp tu tới viên mãn. Lý Cầu Tiên không yêu cầu xa vời sinh mạng nguyên tinh cùng vĩnh sinh chân thủy. Thậm chí trong lịch sử liền xuất hiện qua bốn lần trụ quang thủy tinh, hắn cũng không dám hy vọng xa vời, có thể có một viên vũ trụ tâm cho hắn trợ hắn cùng một cái khác, Lý Cầu Tiên thành liền trí tôn hắn liền đủ hài lòng. Thực sự không được, tương đương với vũ trụ tâm suy yếu bản, đốt hết tinh hồn cũng có thể. Tân Hỏa Thánh Điện biên cảnh xuất hiện vũ trụ khuếch trương, rất nhiều đứng đầu nhất thiên địa linh vật, vũ trụ kỳ vật đều là tại vũ trụ khuếch trương quá trình bên trong phun ra. Thông thường mà nói, căn cứ quy mô lớn nhỏ, vũ trụ khuếch trương từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, thường thường sẽ duy trì 40 đến 60 tinh năm. Cái này mười mấy cái tinh năm bên trong có thể chia ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất liền là đơn thuần khuếch trương, có đủ loại vũ trụ tai nạn. Mà giai đoạn thứ hai, tại khuếch trương sau khi thì sẽ phun ra thiên địa linh vật, vũ trụ kỳ vật, nhưng vũ trụ tai nạn uy lực đem trên diện rộng lên cao. Chỉ có được chí bảo tôn giả cùng chí tôn mới có thể ngăn cản. Chờ đến giai đoạn thứ ba, phun ra thiên địa linh vật, vũ trụ kỳ vật mặc dù trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng vũ trụ tai nạn lực phá hoại thì đem đáng sợ đến chỉ có đỉnh phong chí tôn mới có thể tiếp nhận tình trạng. Lý Cầu Tiên có chút trầm ngâm. Hỗn độn vô cực thân đại thành, hắn tại đơn thuần lực phòng ngự phương diện so với chí tôn cũng đã không thua bao nhiêu. Lại thêm trên người hắn có mang hàng quang chiếc nhẫn rất nhiều chí bảo. Vũ trụ khuếch trương giai đoạn thứ hai chưa hẳn không thể đi tranh một chút. Như là vận khí tốt, đừng nói đốt hết tinh hồn, coi như vũ trụ tâm đều có cơ hội thu hoạch được. Căn cứ Vinh Diệu Thánh Điện bên kia tình báo, vũ trụ khuếch trương hiện tượng đã kéo dài 4 cái tinh năm. Nói một cách khác, đến giai đoạn thứ 2 bắt đầu phun ra vũ trụ kỳ vật, đỉnh tiêm chí bảo giai đoạn còn có 16 cái tinh năm. 16 cái tinh năm, quy tắc tinh hạch bên trên ẩn chứa vũ trụ pháp tắc vết tích. Nghĩ phải nhanh đem 4 đại pháp tắc biến hóa vận dụng tăng lên tới tùy tâm sở dục. Có đầy đủ quy tắc tinh hạch đến thiêu đốt, tu luyện hiệu suất đem tăng lên trên diện rộng. Quy tắc tinh hạch, hắn còn thiếu tinh quang hoàn vũ tập đoàn hơn 1 tỷ tinh thần tinh. Như vậy tiếp xuống, được thật tốt mở ra vài tòa động phủ, từ bên trong làm điểm tinh thần tinh. Quy tắc tinh hạch tới, vi quang, cho ta biểu hiện hạo miều, thiên nhãn, thấu xương. Càn Thiên đám người động phủ vị trí chỗ ở cùng giá trị tính ra trị số. Lý Cầu Tiên đối với người thiết bị đầu cuối nói một tiếng, như ngài mong muốn, chủ nhân. Vi quang thanh âm truyền ra, rất nhanh, một chương bảng biểu đã trần liệt ra, gần nhất một tòa động phủ đến từ Hạo Miểu tôn chủ. Liền là chân long giới vực cái kia một tòa, đã bị hắn mở ra, đoạt được ích lợi, qua loa đi. Thứ hai gần một tòa đến từ Thiên Nhãn tôn chủ, có thể giá trị tính ra ngay cả 50 triệu tinh thần tinh cũng chưa tới. Thật không biết hắn lưu lại như thế một tòa nghèo khó động phủ có ý nghĩa gì. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới đem ánh mắt rơi xuống tòa nào thuộc về Càn Thiên tôn chủ. Giá trị có chút chói mắt động phủ bên trên, đánh giá giá trị 40 triệu quy tắc thạch, lại hoặc là nói 40 tỷ tinh thần tinh, mà tòa động phủ này chỉ là Càn Thiên tôn chủ 3 tòa động phủ một trong. Còn lại 2 tòa động phủ, giá trị theo thứ tự là 10 tỷ tinh thần tinh cùng 18 tỷ tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên nhìn một chút trước Thiên tôn chủ, lại nhìn một chút Hạo Miểu tôn chủ, Thiên Nhãn tôn chủ, đồng dạng là tôn chủ. Vì sao người với người chênh lệch sẽ lớn như vậy? Mà lại, Hạo Miểu tôn chủ 4 tòa động phủ, 3 tòa tại Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội. Có thể Càn Thiên tôn chủ 3 tòa động phủ, 2 tòa tại Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội, 1 tòa khác càng là đến Hắc Ngục Liên Minh cùng Bất Hủ Thánh Điện biên cảnh. Tân Hỏa Thánh Điện, Hắc Diễm Tinh Vực, vị trí này cũng không tính vắng vẻ. Cách Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ 6 Xích Huyền Thần Quốc Đế Đô Tinh Vực chỉ cách xa 2 cái tinh vực. Thuộc về Xích Huyền Thần Quốc có chút phồn hoa bên trong tinh vực một trong. Mảnh tinh vực này ở trong thế lực cũng được xưng tụng cường giả như mây. Xa không phải Lôi Đình tinh vực, Chân Long giới vực chờ tinh vực chỗ có thể sánh được. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua tòa này đánh giá giá trị 40 tỷ tinh thần tinh động phủ vị trí. Chỗ ở, vị trí không tính là an toàn, nhưng 40 tỷ tinh thần tinh, chỉ số này quá mức mê người. Đây chính là tương đương với 40 vị tôn giả toàn bộ thân gia. Nếu như có thể được đến cái này 40 tỷ tinh thần tinh, hắn tiếp xuống chỉ cần không cố ý lãng phí, tu luyện tới tôn giả đỉnh phong tài nguyên cũng đủ. Đi Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng Tây Hy Chí Tôn vừa cùng Chân Vũ Chí Tôn tại Cẩn Mộng Chí Tôn chờ chung 6 vị Chí Tôn chứng kiến hạ ký kết phần hiệp nghị kia, lúc này nàng không đến mức ra tay với ta. Vả lại, Tân Hỏa Thánh Điện bởi vì cách vũ trụ khuếch trương nơi khá gần, không ít các Chí Tôn ánh mắt đều bị chỗ kia khuếch trương nơi hấp dẫn đi. Ta chỉ cần cẩn thận một điểm, ẩn tàng tự thân khí tức, không tùy tiện ra tay, ngược lại cũng chưa chắc sẽ bị Tây Hy Chí Tôn phát giác. Ta muốn được cái này 40 tỷ tinh thần tinh liền trực tiếp rời đi. Thuận lợi hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Lý Cầu Tiên trong lòng có đoạn khuyết, lập tức hắn rời đi Chân Vũ Thần Quốc, thẳng hướng Vinh Diệu Đại Lục mà đi. Lý Cầu Tiên hiện tại dù đến tôn giả cảnh, đồng thời gia nhập Chân Vũ Thần Quốc cần tại Chân Vũ Thần Quốc nhậm chức, nhưng Chân Vũ Chí Tôn đối với yêu cầu của hắn có chút nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn hào hào tu luyện là được, tuyệt không đối với hắn bổ nhiệm chức vụ gì. Hắn muốn rời đi Chân Vũ Thần Quốc trở về Vinh Diệu Đại Lục tự nhiên cũng không cần cái gì thủ tục. Dựa vào hỗn độn vô cực thân qua lại khư giới tầng thứ 6 ưu thế, Lý Cầu Tiên bất quá mấy chục ngày đã xuất hiện tại Vinh Diệu Đại Lục. Hắn lần này đến Vinh Diệu Đại Lục một mặt là vì an trí một chút từ thần uy thế giới chạy tới Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh, Lạc Tẫn cả đám người. Một mặt là nghĩ từ vạn tượng bảo các bên trong hối đoái một kiện có thể che lấp sửa chữa tự thân khí tức vũ trụ kỳ vật. Lần này hắn muốn đi chính là Tân Hỏa Thánh Điện, kia là thuộc về Tây Hy Chí Tôn địa bàn. Tây Hy Chí Tôn mặc dù chỉ là một vị tân tấn Chí Tôn, nhưng là Tâm Ma Chí Tôn đệ tử, trừ tự thân thế lực bên ngoài còn có được điều động Tâm Ma Chí Tôn một mạch lực lượng. Cả hai điệp ra, không thể khinh thường. Lý Cầu Tiên dựa vào giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân, mặc dù tự nghĩ tại Chí Tôn trước mặt có nhất định bảo mệnh năng lực, nhưng nếu dạng này liền cảm thấy mình có thể không nhìn một vị Chí Tôn mang tới uy hiếp, vậy liền 10 phần sai. Lý Cầu Tiên rơi xuống Vinh Diệu Đại Lục không lâu, đã thấy một chiếc cỡ lớn chiến hạm từ từ đằng không, thẳng hướng tinh môn vị trí bay đi. Tại cái kia tàu chiến hạm bên trên, hắn chí ít cảm ứng được vượt qua một vạn bất hủ cùng mấy trăm tôn giả khí tức. Đồng thời những người này khí tức xuyên thấu qua phương pháp đặc thù nối liền cùng một chỗ, tạo thành trận thế, mang cho Lý Cầu Tiên chí mạng tính uy hiếp cảm giác. Dù là hắn đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đến cảnh giới đại thành, hắn đều chưa hẳn có nắm chắc chống đỡ được những người này kết thành trận thế một kích chi lực. Đợi đến Lý Cầu Tiên xâm nhập đến A Mỗ Lâm Đức vùng núi vực lúc, rõ ràng cảm giác tới đây người tu luyện số lượng ít đi không ít. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh hướng Thiên Tắc Tôn giả chỗ cung điện rơi đi. Lý Thiên Tôn, theo Lý Cầu Tiên rơi xuống cửa cung điện, tôi tớ ngay cả vội cung kính hành lễ. Thiên Tôn là tìm Thiên Tắc chấp sự mà đến. Chấp sự đã phân phó, Lý Thiên Tôn tới có thể trực tiếp đi vào tìm hắn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, tiến vào đại điện. Điện ở bên trong lấy được hạ nhân hồi báo, Thiên Tắc Tôn giả cấp tốc đem trên tay sự tình để xuống, đứng dậy, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Một hồi lâu, trên mặt của hắn mới lộ ra thở dài chi sắc. Ta một mực đang nghĩ ngươi phải bao lâu mới có thể tại Nhật Diệu khu tốt nghiệp. Ta đã tận khả năng đem cái suy đoán này thời gian rút ngắn, thế nhưng là không nghĩ tới ta vẫn khinh thường ngươi. Thiên Tắc Tôn giả quá khen, Nhật Diệu khu kỳ trước trong lịch sử so ta ưu tú người hơn rất nhiều. Nhiều, thật đúng là không có mấy cái. Thiên Tắc Tôn giả cười khổ một tiếng, một lát sau hắn mới nói, ngươi là đến làm chứng nhận tốt nghiệp minh. Phải, Lý Cầu Tiên nói, bất quá, ta vẫn nghĩ tại Vinh Diệu Thánh Điện nhậm chức, vì che chở đến trước đây không lâu đi ngươi thứ Hai phong những người kia à? Bất quá, ngươi cùng Chân Vũ Thần Quốc hiệp nghị, cái này sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà lại ta nghĩ Chân Vũ Chí Tôn cùng ta ký hiệp nghị cũng không phải thật muốn ta đi bọn hắn Chân Vũ Thần Quốc làm chuyện gì. Ta hiểu được, ngươi nhậm chức mục đích đâu? Nếu có thể, ta hy vọng là một cái sẽ không ảnh hưởng đến ta tu luyện nhẹ nhõm làm việc. Lý Cầu Tiên nói, nếu như ngươi không có minh xác yêu cầu, Cẩn Mộng Chí Tôn trước đó đã thông báo cho ngươi đi diễn pháp điện. Diễn pháp điện, Lý Cầu Tiên nghe xong, lập tức minh bạch Cẩn Mộng Chí Tôn dụng tâm lương khổ. Diễn pháp điện chính là Vinh Diệu Thánh Điện chuyên môn dùng cho thôi diễn pháp môn, xét duyệt pháp môn bộ môn. Vũ trụ mênh mông bên trong mỗi giờ mỗi khắc không có trăm triệu vạn pháp môn bởi vì đủ loại kỳ tư diệu tưởng mà sinh ra. Có thể những pháp môn này chưa chắc mỗi một cửa đều hữu dụng. Cái này liền cần người đi xét duyệt. Diễn pháp điện chính là cái này chức trách. Bất quá trừ xét duyệt bên ngoài, diễn pháp điện người còn gánh vác đem một chút có cách dùng cửa thôi diễn hoàn thiện chức trách. Thôi diễn hoàn thiện pháp môn chất lượng càng tốt, lấy được điểm tích lũy ban thưởng thì càng nhiều. Mà mấy chục tinh năm thời gian không có thôi diễn ra cái gì ra dáng pháp môn cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Dù sao thôi diễn pháp môn cũng chú ý linh cảm không phải. Có thể nói đây là thoải mái nhất một cái chức vụ. Cẩn Mộng Chí Tôn trước ra mặt trợ hắn bức bách Tây Hy Chí Tôn ký hiệp nghị. Trong thánh điện đối với hắn lại như thế chiếu cố. Ân tình này, Lý Cầu Tiên vô luận như thế nào được đón lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.